dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 305, chương 302, Masuyama Iwa dự cảm bất tường. 2/3 giữ gốc. Su, Sora gõ gõ Aoki Tsukasa môn. Đi đến, Aoki Tsukasa leo trước bàn sách ngẩng đầu lên. Nhìn xem Sora tự nhiên đi tới bên cạnh mình. Thở dài, làm sao vậy? Cái tên này, hiện tại cũng không đợi chính mình đồng ý liền tiến vào đến rồi. Nhưng nghĩ lại, Aoki Tsukasa nghĩ đến chính mình giống như cũng là như thế đối Sora. Liền cảm giác mình giống như cũng không có tư cách gì khiển trách nàng. Đành phải cười khổ nhìn xem Sora, nhìn nàng lấy điện thoại di động ra, cho mình lộ ra được cái gì. Đây là, Aoki Tsukasa hơi nhíu mày. Sora cười híp mắt nhìn xem Aoki Tsukasa, là hôm qua Nakao Kumi phỏng vấn, hiện tại xem số lượng đã phá vạn. Aoki Tsukasa tiếp qua điện thoại di động, xem lấy trên màn hình điện thoại di động tin tức, bình tĩnh nhìn, Aoki Tsukasa, ta chính là thiếu niên bất lương. Này tiêu đề có thể hoàn toàn chính xác đủ hấp dẫn người. Aoki Tsukasa khóe miệng hơi hơi run rẩy, mở ra nội dung, lướt qua đơn giản lời nói khách sáo. Aoki Tsukasa trực tiếp từ nội dung bắt đầu nhìn lên, làm một cái tác giả. Ta bổn nhân là phi thường chán ghét bảo sao hay vậy? Hư giả đưa tin, vạch trần chân thực, mới là chúng ta bản chức. Aoki Tsukasa là tên thiếu niên bất lương sao? Đúng vậy. Thật sự là hắn là, nhưng hắn thật làm sai sao? Liền ta đối Aoki Tsukasa hiểu rõ mà nói, hắn không có làm sai, hắn cũng không phải là một cái cầm mạch lăng yếu ác nhân, mà là một cái có can đảm chống lại dũng giả. Sau đó, tại trang web trong báo cáo, dán ra Aoki Tsukasa nhật ký ảnh chụp, ngày 13 tháng 2, trời trong xanh. Hôm nay, bàn hổ lại khi dễ ta. Aoki Tsukasa nhìn xem nhật ký ảnh chụp. Xấu hổ cảm giác đập vào mặt. Ấn đạo lý giảng, hắn có thể không có cái gì thói quen viết nhật ký. Cái đồ chơi này cũng không phải hắn viết. Nhưng không hề nghi ngờ. Theo người khác, cái này là Aoki Tsukasa tuổi thơ. Nhìn xem Nakao Kumi cầm lấy chính mình bi thảm tuổi thơ bắt đầu ghi lại việc quan trọng. Viết chính mình từ nhỏ đã lão nương ngại bần yêu dầu cùng người chay. Lão cha tai nạn lao động tàn tật say rượu bạo lực gia đình. Mà chính mình trong trường học bị người khi dễ. Cuối cùng hô to một tiếng không ai mãi mãi hèn. Ta Tạ Văn Khục, ta Aoki Tsukasa thà rằng ta phụ người trong thiên hạ. Không dạy người trong thiên hạ phụ ta, lột xác thành một tên thiếu niên bất lương. Toàn bộ cách làm đừng nói người khác. Liền liền Aoki Tsukasa nhìn xem đều cảm thấy lã chã rơi lệ đơn giản cùng giống như. Nói thật, đoạn trải qua này biến thành người khác tên, đều có thể làm vĩ nhân chuyện ký tải. Sora cùng Aoki Tsukasa cùng một chỗ nhìn một lần chỉnh bài văn chương. Đỏ ngầu cả mắt, nhìn xem Aoki Tsukasa, ánh mắt gọi là một cái ôn nhu như nước. Aoki Tsukasa vội vàng giải thích nói, kỳ thật không có thảm như vậy, nàng quá độ khoa trương. Nói thật, những ký ức kia với ta mà nói đã sớm giống phim tựa như. Một điểm cảm thụ đều không có. Sora yên lặng gật gật đầu, vươn tay, cầm Aoki Tsukasa tay. Cảm động lây nói khẽ, ta biết, ta đoán người đại khái không biết. Aoki Tsukasa lắc đầu, tắt đi tin tức, hiện tại dư luận chỉ sợ không phải một lượng thiên đưa tin liền có thể thay đổi. Liên quan tới ta tin tức vốn chính là chê khen nửa nọ nửa kia. Nếu như không thể dẫn tới chủ đề, chỉ sợ này một mảnh tin tức cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Nhìn xem Sora có chút thất lạc dáng vẻ, Aoki Tsukasa cười an ủi, Bất quá là một trận nê hồng phạm vi bên trong tranh tài mà thôi. Coi như không đánh lại có thể thế nào. Ta cũng không phải thật cần muốn lấy được hạng nhất điểm này tiền cùng UFC giấy thông hành. Chỉ là hoàn lại Iwaka ân tình thôi. Nếu như lần này bị thủ tiêu tư cách, ta cũng có biện pháp trả nhân tình. Ta cũng chỉ là muốn giúp Su một điểm bề bộn mà thôi. Sora nụ cười có chút đắng chát. Aoki Tsukasa vuốt vuốt đầu của nàng. Tốt, đừng nóng vội. Cuối cùng là dạng gì còn chưa nhất định đâu. Có lẽ Sora lần này giúp ta đại ân cũng khó nói. Có ngươi này phân tâm ý, ta liền rất thỏa mãn. Sora nhẹ nhàng gật đầu. Nàng cười. Bỗng nhiên gương mặt có một chút đỏ lên. Này, hôm nay cũng phải trị liệu không? Đương nhiên, Aoki Tsukasa đương nhiên nhẹ gật đầu. Mặc dù châm pháp còn không có học hết, không dám trực tiếp vào tay. Thế nhưng xoa bóp thủ pháp hắn nhưng là học xong. Mỗi ngày cho Sora xoa bóp một lần, xúc tiến máu của nàng tuần hoàn, cải thiện một chút thân thể của nàng. Tối thiểu không để cho nàng lại chuyển biến xấu. Đây là Aoki Tsukasa chuyện ắt phải làm. Vậy đến đây đi. Sora đỏ mặt, ghé vào Aoki Tsukasa trên giường. Aoki Tsukasa trừng mắt nhìn. Luôn cảm thấy ngày xưa đối với hắn mà nói rất là bình thường xoa bóp xoa bóp. Và hôm nay phá lệ có chút thẹn thùng. Mà liền tại Aoki Tsukasa đối với ngoại giới tin tức hoàn toàn không biết gì cả. Hô hấp tăng tốc đầu đầy là mồ hôi nỗ lực cho Sora xoa bóp thời điểm. Chiba hàm vào Aoki Tsukasa dư luận giao phong. Cuối cùng sắp bị kết luận. Aoki Tsukasa phí bảo hộ sự kiện. Aoki Tsukasa quần ẩu sự kiện. Aoki Tsukasa chung. Học bá đạo xúc phạm sự kiện. Mọi việc như thế ác liệt tin tức đột nhiên xuất hiện bắt đầu tràn ngập tại Internet, tuyên bố người phần lớn không phải cái gì nổi danh nhân sĩ, nhưng lại đem chuyện xưa giảng thuật vô cùng kỹ càng, vẫn xứng có thật nhiều chỉ tốt ở bề ngoài ảnh chụp. Video, trong lúc nhất thời, hư giả tin tức công chiếm các đại tin tức bản khối. FB, diễn đàn, video trang web. Tin tức trang web, thậm chí một chút xã giao phần mềm bên trong, đều bị những tin tức này soạt màn hình. Rất nhiều người mặc dù trong lúc nhất thời đối với cái này có chút hoài nghi, nhưng theo nhân khí minh tinh Lục Thần Thông đột nhiên xuất hiện tại ban đêm điện đài. Nói chính mình tận mắt qua Aoki Tsukasa cùng người đánh nhau về sau. Sự kiện triệt để bị nắp hòm kết luận. Người đám đó nghĩ cái gì so với trong tưởng tượng còn muốn đơn thuần Lục Thần Thông có thể là cái nghệ nhân, hắn làm sao có thể không biết. Nếu như tạo ra sự thật bị vạch trần sau đối ảnh hưởng của mình lớn đến bao nhiêu. Mà lại, đối với nhìn xem người khác thành công, phần lớn dân mạng càng nóng lòng với bỏ đá xuống giếng. Đến mức Nakao Kumi tin tức. Mặc dù có một số nhỏ người biểu thị có chút cảm động, nhưng lại có càng nhiều bàn phím hiệp quơ bàn phím xông vào hắn chuyên mục bình luận khu. Bôi đen nàng lấy tiền viết giả tin tức. Bản này tin tức là Aoki Tsukasa quan hệ xã hội đi ra bản thảo. Nhắc tới chút bàn phím hiệp khủng bố đến mức nào bọn hắn thậm chí nhường Nakao Kumi chỗ Chiba báo. Ra hàng ngày không thể không tạm thời đóng lại bình luận công năng. Tới giảm bớt server áp lực. Trong lúc nhất thời, Aoki Tsukasa ngừng người kêu đánh. Không người nào dám đứng ra nói hắn là người tốt. Nhưng lại có lượng lớn minh tinh phát ra chống lại hành vi bất lương tuyên ngôn. Bọn hắn dĩ nhiên sẽ không giống Lục Thần Thông một dạng điểm danh Aoki Tsukasa tới đen hắn. Để tránh sự kiện có cái gì ẩn tình cuối cùng ảnh hưởng tới chính mình. Nhưng lại cũng không ảnh hưởng bọn hắn phát ra một chút chỉ tốt ở bề ngoài ngôn luận. Đám người kia, cọ nhiệt độ thủ đoạn có thể là rất cao minh. Toàn bộ Nghê Hồng, Aoki Tsukasa tên đều bị tà ác, hung tàn, dối trá, thiếu niên bất lương, những từ ngữ này sở. Định nghĩa, hắn phảng phất thật biến thành một người người chửi mắng cặn bã, phạm vào thao thiên tội nghiệt, thậm chí có người hô hào khiến cho hắn bị giam vào ngục giam trời mới biết Aoki Tsukasa là xúc phạm cái nào điểm pháp luật. Mà liền dưới tình huống như vậy, Matsuyama Iwa đa trọng vận hành về sau, cuối cùng cùng siêu tân tinh giải thi đấu cấp lãnh đạo đã hẹn tụ tại một nhà xa hoa nghi ngờ vật liệu đá lý trong tiệm triển khai gặp mặt nói chuyện. Matsuyama Iwa ăn mặc một thân phẳng phiu đồ vét, mặc trên người hắn, toàn thân cơ bắp cầm quần áo trống tràn đầy, thoạt nhìn cũng là có mấy phần ngày thường không có thành thục tiêu sái. Chỉ là lúc này nét mặt của hắn có chút khẩn trương. Cùng bốn cái nam tử trung niên sóng vai ngồi, nụ cười mặc dù ôn hòa, lại hơi có vẻ hơi tận lực. Vô cùng cảm tạ chư vị có thể đưa ra thời gian. Không có việc gì, Matsuyama nhà công tử, chúng ta cũng là hết sức nghĩ nhận thức một chút. Nói chuyện là một cái ước chừng 40 tuổi, tóc cẩn thận tỉ mỉ lưng ở sau ót người trung niên. Hắn tướng mạo uy nghiêm, không giận tự uy, mặc đồ tây mặc lên người lộ ra rất là hợp thể. Lưng eo thẳng tắp, thoạt nhìn tinh thần vô cùng phấn chấn. Sankan Oiwai Kun quá khách khí, ta lần này có thể nhìn thấy chư vị, quả nhiên là muốn cảm tạ chư vị cho phần của ta mặt mũi. Nhiều không nói, ta trước cạn một chén, tạ ơn ni vị. Matsuyama Iwa cầm lấy ngược lại tốt thanh tửu chén rượu, trước cạn một ngụm. Những cái kia luôn miệng nói lấy khách khí ra hỏa, nhưng cũng chấp nhận hắn hành động. Đỉnh cấp nghi ngờ vật liệu đá lý bị từng cái bưng lên cái bàn. Mà Matsuyama Iwa thì ngồi có chút cục xúc bất an. Cùng dùng Sankan Oiwai cầm đầu mấy trung niên nhân trước như là nhai sắp nến ăn một hồi. Uống mấy chén, món ăn qua 3 tuần rượu qua ngũ vị về sau, mới thận trọng nói ra chính mình ý đồ đến. Gần nhất trên mạng lời đồn đại đầy trời, đều nói thi đấu tổ muốn hủy bỏ ta nhà tiểu tử thúi tư cách tranh tài. Này nên chỉ là tin đồn a. Nguyên bản hòa thuận không khí lập tức trở nên có chút xấu hổ cùng nghiêm túc. Sankan Oiwai để ly rượu trong tay xuống, nụ cười trên mặt dần dần trở thành nhạt. A, ngươi nói là Aoki Tsukasa? Đúng thế. Matsuyama Iwa khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Ta rất muốn cho dạng này tranh luận tính 10 phần tuyển thủ tiếp tục tranh tài. Dù sao, điều này đại biểu lấy tỷ lệ người xem. Thế nhưng, Sankan Oiwai chần chờ một lát, nói ra, Iwa-kun, thực không dám giấu giếm. Mặc dù ta ở bề ngoài Chiba thi đấu khu quản lý người, nhưng vẫn là phải bị Tokyo bên kia chỉ thị. Liền trước khi tới, ta còn thu vào tin tức, tình huống, khả năng không mừng lớn xem. Sankan Oiwai nói xong, biểu lộ có mấy phần áy náy. Chúng ta nói quá mức bé nhỏ, khẳng định sẽ cố gắng thay Aoki-kun nói tốt vài câu. Thế nhưng kết quả như thế nào, ta không dám hứa chắc. Tạ ơn, Matsuyama Iwa có vút cảm kích cười, giơ ly rượu lên, đang muốn mời rượu, lại xem Sankan Oiwai điện thoại bỗng nhiên vang lên. Sankan Oiwai xem điện thoại di động điện báo biểu hiện, vẻ mặt hơi hơi biến hóa. Thấp giọng nói, là Tokyo bên kia, thật có lỗi, xin lỗi không tiếp được một lát. Sankan Oiwai đứng dậy, hướng đi một bên, nhỏ giọng gọi điện thoại tới. Matsuyama Iwa nhìn xem sắc mặt của hắn có chút trở nên kém, mà lại không ngừng lúc đang gọi điện thoại dùng ánh mắt còn lại xác nhận mấy lần nét mặt của mình. Trong lòng bỗng nhiên, bốc lên một cỗ dự cảm bất tường. PS, 3 canh tại 6 giờ chiều, ngày mai ta thử nhìn một chút có thể hay không tăng thêm. Trực tiếp đem cái này tiểu cao chiều, đại cao trào, viết xong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.